Thiên đạo game thủ, chương 60, Ma tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bốn cây ngân châm ném ra thời điểm, Dương Phong lúc này cũng đồng dạng xuất thủ, trong tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện bốn cái lưỡi dao, phía trên bao phủ đao khí cực nhanh ném về bốn phía đem ngân châm đánh ngược trở lại, mấy cây ngân châm này bị đánh bật đâm vào cây, lập tức để mấy cái cổ thụ trên thân mục nát, chảy ra kinh dị chất lỏng viên lôi, Lệ Ninh cùng Tiểu Tuyết ba người nhìn thấy một cảnh này, trong lòng không nhịn được dùng mình, châm này có độc hơn nữa còn là loại kia ăn mòn độc dịch, nếu chúng phải coi như không bị độc chết cũng bị bỏng chết. Ra tay thật hiểm độc. Lệ Ninh mọi lần luyện tập đều dưới gia tộc bảo hộ, nguy hiểm là có, nhưng mà đến mức chí mạng, đến mức toàn trái tim đều có rút lại thì chưa bao giờ. Tuy nhiên vừa rồi nàng cảm nhận được hai tên kia thật muốn giết mình, Lệ Ninh cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng lùi về đằng sau, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run lên. Phía sai Tiểu Tuyết thì càng lo lắng, lúc nãy rõ ràng là nguy hiểm vô cùng, tại sao bảo hộ tiểu thư trong bóng tối lại không? Chẳng lẽ, bọn họ cũng bị sương mù? Nghĩ đến đây Tiểu Tuyết khuôn mặt liền biến thành sợ hãi, nhìn về phía Lệ Ninh. Như vậy tiểu thư phải làm sao đây? Vừa xuất hiện liền ra đòn sát thủ, xem ra ta cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi. Dương Phong cười nhạt, thanh âm mười phần lạnh lẽo, đại não nhanh chóng xoay chuyển suy đoán hai người này thân phận. Là ai, chẳng lẽ là chuyên giết người cướp đồ vật đạo tặc? Tuy nhiên rất nhanh hắn liền bác bỏ suy nghĩ này, đạo tặc thì không có khả năng ít người như vậy, hơn nữa càng không có khả năng trực tiếp xuất từ thù như vậy. Phong cách này càng giống sát thủ hơn, nhưng mà hắn nhớ ngoài Bạch Hồ Tông tên kia hắn cũng chưa đắc đội ai a, nếu Bạch Hồ Tông muốn trả thù sẽ trực tiếp phải cường giả đến giết, còn không đến mức thuê sát thủ trong bóng tối như thế này. Rốt cục là ai, người cũng biết châm pháp, ném châm nam tử nhìn thấy mình bốn cây ngân châm bị đánh bay. Cũng chỉ chút tài mọn thôi. Dương Phong bàn tay ngọc cốt công vận chuyển, vừa rồi giống như nữ nhân thon dài bàn tay liền biến về bình thường hình dạng. Châm pháp không phải ai cũng luyện được, điều kiện tiên quyết là phải luyện bàn tay mềm dẻo như mãng xà, hắn có ngọc cốt công, trực tiếp biến chuyển xương cốt là được, lại thêm hắn tinh chuẩn kinh nghiệm chiến đấu, cho nên vừa rồi mới cùng lúc ném ra bốn cái tiểu đao chính xác như vậy. Chỉ là cái này không quan trọng, cái làm hắn dùng mình là hai tên này trên thân hiện ra bảng thông tin, cả hai cái vậy mà đều là Linh Nguyên, tiểu cực kỳ cổ nhất, chủng tộc nhị tâm ma tộc, tu vi, Linh Nguyên cảnh tiểu cực kỳ, sinh mệnh 5900, 6000, linh lực 2500, 3000, linh căn kim linh căn, miêu tả chủng lai của nhị tâm ma tộc với nhân loại, kế thừa ma tộc thiên phú, yêu thích dùng nhân loại máu thịt tu luyện công pháp, hiện tại đang ẩn náu trong ma tông Thương Lam đế quốc phân bộ, thân phận ma tông phân bộ hộ pháp, chỉ số, sức mạnh 430, thân thể, 600, phòng ngự, 300, tốc độ, 20, trí lực, 1000, khí vận, 50, kỹ năng châm pháp. Khí cảnh cấp 5, ảo ảnh, loạn vũ châm, kim nguyên khí, cổ nguyên. Chủng tộc nhị tâm ma tộc, tu vi, linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ, sinh mệnh 7000. 7000, linh lực 1900, 2000, linh căn, thổ linh căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu tả cổ nhất đại ca, đều là nhị nguyên ma tộc chủng lai, đồng dạng tu luyện ma công, sở hữu lực phòng thủ cùng sức chịu đựng kinh người, thân phận ma tông phân bộ hộ pháp, chỉ số, sức mạnh 400, thân thể, 700, phòng ngự, 700, tốc độ, 12, trí lực 2000, khí vận 50, kỹ năng đao pháp. Khí cảnh cấp 6, xung kích địa chấn, địa chạm, đá hóa, cự nham chạm. Cả hai cái cảnh giới đều đạt tới linh nguyên tiểu cực cảnh, thậm chí chỉ số thực còn so với linh nguyên trung cực không thua kém gì, điều này để Dương Phong trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Hai tên này mục đích rõ ràng là muốn giết bọn hắn bốn người, hơn nữa còn xuất thân ma tông, cái tông môn này hắn biết rõ, ma tông là thanh long vực đứng đầu tà phái, tu luyện đều là tà ma ngoại đạo công pháp, thủ đoạn mười phần man dợ, các loại đồ thành sự việc đối với bọn họ chỉ như là giết mấy con kiến thôi. Mà hai tên kia còn có ma tộc huyết mạch tu luyện thủ chỉ sợ còn tà ác hơn, dù sao ma tộc trời sinh huyết tinh tàn bạo, tiếng xấu cũng không phải ngày một ngày hai, từ trước đến nay đều chưa từng cùng nhân loại hòa hoãn ngày nào. Quan trọng là bản thân hắn từ bao giờ đắc đội ma tông, đến nỗi cử hai tên hộ pháp đến chém giết mình rồi. Phiền phức người thường thì còn đỡ, hai tên này lại là ma tộc, chẳng lẽ thật ném cho ta cử từ sao? Dương Phong khuôn mặt khó coi, ma tộc trời sinh lực lượng giống như yêu thú, mặc dù cảnh giới cũng như nhân loại, nhưng mà thực lực đều so với cảnh giới mạnh hơn, hai tên này nhìn chỉ số chỉ sợ linh nguyên trung cực cảnh cũng không thua kém chút nào. Lấy hắn hiện tại linh nguyên cảnh còn chưa đột phá, cho dù có liều mạng cũng khó có thể sống được chứ đừng nói chạy thoát. Giải quyết nhanh chút đi, tên này dường như còn chưa đột phá linh nguyên, nếu để hắn phát triển tiếp ngưng luyện ra thánh quang lực lượng, chuyện này sẽ không còn đơn giản đâu. Cổ Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phong, giống như cảm nhận được từ Dương Phong thể nội phát ra từng tia màu vàng óng năng lượng, hơn nữa ánh mắt của hắn còn chán ghét vô cùng. Dương Phong nghe vậy, khuôn mặt bỗng khẽ biến đổi, trong đầu lóe lên tinh quang. Thì ra là vậy, là vì ta thánh quang linh căn cùng thể chất sao? Thánh quang trời sinh giống như Thái Dương vậy, đối với tà ác thuộc tính có cực mạnh áp chế, giống hệt lúc hắn ở Ha Lân cơ thể đối chiến Thi Vương, mà tà giáo thế lực căn bản cửu thành là tu luyện âm tà chủng loại công pháp, chỉ quang thuộc tính linh căn đã đủ để bọn họ chán ghét rồi. Càng cao cấp hơn thánh quang chẳng khác nào là bọn chúng trời sinh kẻ thù, gặp được nhất định phải bóp chết. Chỉ là hắn cũng không lộ ra mình thánh quang thuộc tính, cũng chưa đột phá linh nguyên để có linh lực, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, tuyệt đối không thể nhìn ra, ma tông tại sao lại biết được. Mặc kệ thế nào tìm cách chạy trốn trước, Dương Phong trong đầu lóe lên linh quang, bắt đầu hướng về phía Viên Lôi truyền đi đặc biệt sóng âm. Viên Lôi có nghe ta sao? Đang đề phòng Viên Lôi nghe thấy hai mắt khẽ trợn lên, nhìn về trên cổ tay mình mắt lạnh ấn ký, còn định mở miệng nói chuyện tuy nhiên lập tức bị Dương Phong ngăn cản. Im lặng, dùng suy nghĩ truyền lại cho ta. Chấm, Viên Lôi trong đầu Dương Phong thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lôi cũng nhận ra lão đại giọng nói, chỉ là có chút không tin được lúc trước đại ca dùng đặc biệt vật liệu vẽ lên tay mình, vậy mà thực sự có thể cách không nói chuyện. Trên tay ngươi chế tạo dấu ấn duy trì không được bao lâu, hiện tại ta nói chuyện ngươi cũng đừng hỏi lại, toàn bộ làm theo là được. Đại ca ta phải làm gì trước mắt hai tên kia? Không đánh lại được bọn chúng đều là linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ trở lên, hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy, một chút nữa ta ra hiệu lệnh các ngươi lập tức chạy trước ta ở lại giữ chân bọn chúng. Dương Phong tiếp tục truyền thanh âm, lão đại, không được, Viên Lôi lập tức ngăn cản, sao hắn có thể để đại ca ở lại còn mình thì bỏ chạy được. Yên tâm đi, ta dám ở lại đương nhiên sẽ có chạy trốn phương pháp, ngược lại các ngươi ở lại sẽ chỉ làm gánh nặng cho ta, cho nên cứ nghe theo ta là được, rõ chưa? Dương Phong trầm giọng nói, hắn có thế thân con rối còn có thể vận dụng thủ đoạn trốn thoát, còn Viên Lôi mấy người, nếu ở lại cũng chỉ thí mạng mà thôi. Nhưng mà, đừng nói nhiều, lời lão đại ngươi cũng không nghe sao. Viên Lôi nghe vậy khuôn mặt đều biến khó khăn, cuối cùng cắn chặt răng gật đầu truyền lại. Ta biết rồi lão đại, nhưng mà ngươi, nhất định phải sống đấy. Còn chưa kịp để Dương Phong đáp lại, Viên Lôi trên tay ấn ký đã biến mất, lúc này Viên Lôi mới hít một hơi sâu, hai mắt nhìn về phía Dương Phong, đợi chờ lão đại mệnh lệnh. Phía đối diện Cổ Nguyên cũng phát hiện được Dương Phong hai người kỳ quái biểu lộ, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là hư vô. Xoẹt, hắn từ sau lưng lấy ra đại đao, từng đợt tà ác đao khí bắt đầu bốc lên, khiến không gian đều biến thành âm lãnh, phía sau Lệ Ninh hai người chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị hàng trăm cái xiềng xích trói giữ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, muốn chạy cũng không được bởi vì chỉ cần khẽ động đậy hàng trăm cái xiềng xích này sẽ xé các nàng thành trăm mảnh. Đại ca, ngươi để ta là được, chỉ mấy con kiến hôi thôi, ra tay làm gì? Cổ Nhất nhìn thấy lão đại mình rút đao cho chút nhíu mày khó chịu hỏi lại, cảm thấy lão ca thật có chút dùng dao mổ trâu cắt thịt gà. Người bớt chủ quan đi, ta đây là dùng đao khí khóa chặt bọn chúng, thủ đoạn chạy trốn trên thế giới so với côn trùng cũng không có thua kém bao nhiêu đâu. Cổ Nguyên trầm giọng nói, hành sự cẩn thận vô cùng, Cổ Nhất nghe vậy cũng không tiếp tục nói gì, đại ca hành động hắn cũng không dám ngăn cản, hai người còn định ra tay thì Dương Phong lại đột nhiên lên tiếng. Dừng lại đi, cùng là ma tông người, các ngươi sẽ không định giết sứ giả chứ, Cách Trương.